Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Dệt in nhuộm nhà máy các cô gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, các người không đủ nhân viên. Quản Trương Hải muốn, ngày mai để cho Trương Hải đem đè nước bôi người điều mấy cái đã qua không là đủ rồi. Bây giờ điểm chính là chê miếng ngói không phải đốt gạch. Có nhân viên sân cũng không đủ dùng nha. Xây nhà có thể thời gian quá dài, nhưng chở lều liền nhanh chóng nhiều. Chở một cái cho miếng ngói dưỡng sinh lều đem trong xưởng phơi nắng vậy một nửa đổ ra không được sao? Các người đầu có phải hay không tú? Làm sao cũng có thể chết hồ lô, nói tới chỗ này Vạn Phong ngáp một cái. Mí mắt trầm trọng, và những thứ này đơn thuần thập niên 80 nông dân giao tiếp. Thật phí tinh thần, xe ngựa đi bên ngoài kéo hàng là từ trong rãnh trực tiếp đi thôn thôi vậy cái thôn gian đảo. Có thể tiết kiệm mấy dặm chặng đường, nhưng con đường này máy kéo liền không đi được. Vậy cái trên đường núi vừa có dòng suối cũng có dốc khảm. Hơn nữa mặt đường còn hẹp, máy kéo nếu như không đè ép được đạo mát, trách xuất đạo thì có bị vùi lấp ở có thể. Mà vậy hai món dốc khảm máy kéo bò thời điểm còn biết nhảy xe. Cho nên máy kéo đi bên ngoài kéo hàng cũng chỉ có thể đường vòng thôn tiểu thụ đi vậy cái đại lộ. Vạn Phong ngay tại hoa trước và đội hoa hậu tiếp giáp đường vừa chờ Dương Hoành máy kéo. Đợi máy kéo đến đem cá chứa xe đấu lên. Máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên 40 phút đã đến huyện thành. Đến một cái huyện cửa bệnh viện. Thật ra Vạn Phong liền thấy Hạ Thu Long ngồi ở mình trước kia bán thơm dưa dưới tàng cây. Rõ ràng cho thấy đang đợi mình. Hạ Thu Long giúp Vạn Phong đem cá khuông từ trên xe tháo xuống. Cấp bách không thể đợi nói cho Vạn Phong, người nhờ ba ta làm sự việc làm xong. Ba ta để cho ta nói cho ngươi một tiếng. Dĩ nhiên là vải vóc sự việc. Đây đối với Vạn Phong mà nói là một thiên đại tin tức tốt. Nói cho ba chúng ta. Buổi trưa đem bọn họ nhà máy lãnh đạo chủ yếu hẹn đi ra ăn một bữa cơm. Ba nói. Cơm tạm thời không cần mời. Cá bán xong để cho ngươi đi công xưởng xem hàng. Đợi hết thảy chính thức có kết quả ăn nữa cơm cũng không muộn. Như vậy tốt hơn, Hồng Nhai nhân dân đối với cá cừu hận tích lũy quá sâu. Chỉ cần là đại nhân vừa nhìn thấy cá cũng là một bộ muốn ăn rồi sau đó mau dáng vẻ. Vạn Phong cũng rất tốt nên hợp bọn họ loại này tâm lý. Là bọn họ chuẩn bị xong phát tiết cừu hận đối tượng. Cá bạc 1 mao, cá chép 1 mao 1, nhỏ cá tạp 8 phân tiền. Hôm nay giá tiền so với hôm qua hơi thượng phù một chút. Nhưng lập tức liền như vậy cũng không có ngăn trở Hồng Nhai nhân dân đối với loại cá thâm cừu đài. Hận, 9 giờ rưỡi cỡ đó, Vạn Phong mang tới hơn 100 kg cá chỉ còn lại 2 cái khuông. Ước chừng cho Hạ Thu Long chừa lại một cái 5 cân nhiều liên tử. Hơn 100 kg cá ra tay cho Vạn Phong mang tới hơn 10 đồng tiền lời. Cùng dùng xe ngựa bán dưa so sánh cái này lời ít đi gần một nửa mà. Nhưng vậy có còn hơn không? Nếu không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như Hạ Thu Long biết Vạn Phong cho tới chưa được lợi 10 đồng tiền còn ngại thiếu. Phỏng đoán sẽ dùng miệng rộng tát hắn. Vừa vặn Dương Hoành máy kéo cũng trở lại. Vạn Phong đem không trung khuông ném tới xe đấu bên trong để cho máy kéo mang hộ trở về. Liền cả người dễ dàng và Hạ Thu Long đi tới huyện Hồng Nhai dệt in nhuộm nhà máy. Làm là đã từng cái này nhà máy một thành viên. Hạ Thu Long dẫn Vạn Phong rất thuận lợi vào trong xưởng. Vừa vào công xưởng Hạ Thu Long lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Lại vẫn đi ra tương tự người mẫu vậy con cua bước. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng tức giận. Thật tốt đi bộ không tốt sao, đại ca. Năm đó ta có chân thời điểm cũng giống ngươi như bây giờ đi bộ. Hạ Thu Long không biết Vạn Phong ý. Nghĩa, nhìn Vạn Phong hai cái thật tốt chân một mặt mê muội. Ngươi bây giờ cách đi vô cùng thiếu đánh. ngươi sẽ không sợ hãng này dặm người gọt ngươi, Thiết ca không khoác lác. Ở nơi này một mẫu đất ba phân ai dám chọc ca, nếu không nói ngươi không phải vạn bất đắc dĩ thời. Điểm dù sao cũng đừng khoác lác, dễ dàng trẹo chân, dệt in nhuộm trong xưởng phần trăm 80 thành viên tổ CD là các nam linh đoạn người phụ nữ. Từ 17-18 tuổi cô nương trẻ tuổi đến 30-40 thục nữ đến hơn 50 tuổi đại. Mụ, người phụ nữ nếu như tụ đồng đó nhất định chính là người đàn ông bất hạnh. Một người phụ nữ là thẹn thùng gầy yếu, nhưng là một đám nữ nhân vậy thì cùng thổ phỉ không việc gì khác biệt. Các nàng sẽ không chút kiêng kỵ xem ngươi bình luận ngươi. Làm không tốt còn biết moi ngươi quần. Đối với lần này Vạn Phong đời trước là tràn đầy thể hội. Nếu như một đám nữ nhân bên trong có đến một cái hai cái cay cú chủ nhân, loại chuyện này 80-90% sẽ phát sinh. Cho nên, đối diện xuất hiện một đám hi hi ha ha người phụ nữ, Vạn Phong lập giác hoa cúc căng thẳng, là Hạ Thu Long thật sâu lo âu. Hạ Thu Long nghiêu bút thổi xong không vượt qua một phút. Một đám lấy trung niên thục nữ làm chủ đội ngũ liền ngăn cản Hạ Thu Long đường đi. Ai nhà đây không phải là hạ lớn treo sao? Hàng này sợ là có mấy năm không trở lại xưởng từ tới. Hôm nay làm sao bỏ được trở về, ngươi nghe cái này câu nói đầu tiên biết bao giàu có thi ý. Liền trực tiếp đem Hạ Thu Long đặc điểm phơi nắng ở trên đường chính. Hạ lớn treo. Người lãnh địa vậy là ai nha, ngươi nhi tử sao, lớn cái. Ngươi khi nào có lớn như vậy con trai, Vạn Phong trong lòng cái này khí nha. Trời ạ, các người trêu đùa đừng mang kèm trước ta được không, cái này đặc biệt vừa vào xưởng liền nhỏ. Đồng lứa, nằm vậy trúng đạn, Hạ Thu Long đứng ra, đây là huynh đệ ta. Huynh đệ ruột, đừng mù mấy đêm xả đạn. Ngươi còn có huynh đệ ruột không đúng nha. Mẹ ngươi ban đầu liền một mình ngươi nhi tử nha, ngươi cái này huynh đệ ruột và ngươi lớn lên. Cũng không giống như nha, ngươi chắc chắn hắn là mẹ ngươi ruột thịt, ngươi xem chuyện này gây. Hạ Thu Long còn không bằng không giải thích, cái này vừa giải thích liền hắn mẫu thân cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Trách không được Hạ Thu Long không thương ở hãng này bên trong đời. Gặp phải những thứ này không nói lý người phụ nữ thật đúng là bế tắc. Các vị đại mụ đại thẩm, ta còn có chuyện, ta đừng làm rộn được không? Vạn Phong mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Những lời này rất có thể sẽ thọt lâu tử. Quả nhiên, cái gì ngươi cái thằng nhóc lại bảo chúng ta đại mụ đại thẩm, ai nha mấy năm không gặp. Tiểu tử ngươi dài tánh khí, chẳng lẽ quên năm đó ngươi nhưng mà theo đuổi qua lão nương? Được được, ngươi còn theo đuổi qua ta tới. Ngươi quên ngươi còn hẹn ta đi xem chiếu bóng. Ngươi cái tên không có lương tâm. Bây giờ chúng ta lại thành đại mụ đại thẩm. Hạ Thu Long kéo Vạn Phong giết ra trùng vây chạy mất. Dạng, đại ca, ta rốt cuộc rõ ràng ngươi tại sao không thương ở hãng này bên trong đời. Ngươi ban đầu nhất định là từ bỏ quá nhiều oán nữ. Ngươi phải sợ hãi nhà tìm ngươi tính sổ. Đi đi, sạch sẽ nói liều. Anh cả ngươi ta mặc dù yêu đánh chiến đấu cái gì, có thể đối với đàn bà nhưng không ý tưởng gì. Mặc dù người ta kêu ta lưu manh, nhưng ta cũng không phải là thật lưu manh. Có phải là thật hay không lưu manh ai biết, ta có không thấy được. Hạ Thu Long dẫn Vạn Phong đi tới bộ kỹ thuật. Bố hắn liền phụ trách cái ngành này, đang mang ánh mắt cầm báo giả làm ra vẻ quan liêu chủ nghĩa. Lão Hạ gặp nhi tử và Vạn Phong đến tới nhìn một chút thời gian. Các người trước ở nơi này chờ một hồi. Ta đi chào hỏi sau đó tìm giữ nhân viên. Mấy phút sau lão Hạ trở về, đi. Chúng ta đi trước kho hàng xem. Đặt vào tàn thứ phẩm kho hàng ở hãng một góc. Một cái rất lớn gạch ngói cấu tạo kho hàng. Trên vách tường viết nghiêm cấm lửa khói bốn cái màu trắng chữ to. Nơi này hẳn là rất hiếm vết người. Trước cửa kho hàng mặt đất cũng dài ra nhân nhân cỏ xanh. Trên cửa ổ khóa đều là rỉ loang lổ. Phỏng đoán thời gian rất dài mới có thể mở một lần.